Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 544, chương 544, ngươi là mặt tê liệt. Cổ Phương nhìn xem Lưu Du cái kia một tấm không tử tế mặt. Đồng môn ở giữa hiếu nghị đâu? Đối thủ ở giữa tôn kính đâu? Ngươi đánh ta, 100 khối cũng không cho ta. Tu sĩ coi trọng nhất chính là thể diện. Ngươi còn mẹ nó còn chuyên môn đánh mặt. Được, những cái này lão tử đều không so đo. Nhưng ngươi vậy mà đánh mặt. Có thể, đánh mặt sự tình cũng không so đo. Có thể ngươi chí ít cũng phải vịn lão tử đứng lên tốt à. Ta nằm ở cái này thật là mất mặt. Ngươi người này thật đúng là vô sỉ đến có thể. Lưu Du không quan trọng nhún vai. Đồng ý, ngươi hèn hả? Hoàn toàn đúng, ngươi, ngươi một cái mất trí hỗn đản. Không có tâm bệnh, ta đi con em ngươi. Ngươi có thể muốn chút mặt. Mặt là cái gì? Có thể ăn sao? Trang bức người muốn cái gì mặt? Ta có nhan là đủ rồi. Các ngươi những người này chung quy là vai hề nhảy nhót. Bất quá là lão tử mưu kiếm lời trang bức giá trị bàn đạp. Còn nữa không? Lưu Du cười hì hì nhìn xem đã tức giận đến mắt trợn trắng Cổ Phương. Sau đó ánh mắt chấm dứt chú ý bốn phía một cái. Lạnh nhạt nói, các vị ở tại đây huynh đệ tỉ muội, các vị đồng môn học tỉ học trường, còn có đạo sư cùng trưởng lão. Các ngươi tốt, các ngươi có thể phát biểu một lần ý kiến. Đối với ta bản nhân có thập đề nghị, có thể nói ra, dù sao ta cũng không nhất định sẽ sửa. Liền hướng hắn một câu nói sau cùng, toàn trường không có người phát biểu. Bất quá trận đầu này khảo nghiệm, Lưu Du là quá quan. Hơn nữa Cổ Phương cuối cùng cũng thuận lợi thua mất mua đúng quần võ giá trị. Ta nói chuông đồng học cắt cái gì? Nguyên lai là cái này vị tiểu học đệ thân mang bí kỹ. Đánh nhau đều không nói chơi đâu. Lãnh Thiên Diện xoa xoa bàn tay, sau đó đứng lên, luận võ hắn có lẽ không quá được, nhưng là khảo nghiệm đối với linh hồn lực khống chế. Hắn thật đúng là chưa sợ qua ai. Lưu Du có được thần thức, nhưng lại không có đủ lấy nắm trong tay năng lực. Hắn luyện hơn ngàn lô đan dược, đối với hỏa hầu khống chế đã tới đỉnh phong. Chờ một lúc hắn liền lấy ra đến khảo hạch. Lưu Du nhất định thảm bại. Ta nói mặt tê liệt, ngươi cả ngày vác lấy khuôn mặt không mệt mỏi sao? Muốn đi liền đi chứ, tại cái này dài dòng cái gì? Trung Vô Diễm một cước đạp ở cái thanh kia tinh rủ xuống bên trên. Nhấc lên chân bắt chéo, nữ vương bá khí vênh váo mà ra. Lãnh Thiên Diện khuôn mặt hung hăng co quắp một cái. Ta hận nhất người khác gọi ta mặt tê liệt. Trung Vô Diễm bảo trì mỉm cười. Ngươi là mặt tê liệt. Họ Trung, ngươi đừng quá mức. Trung Vô Diễm, mặt tê liệt, mặt tê liệt. Mặt tê liệt, mặt tê liệt, ngươi chính là mặt tê liệt. Thế nào, đáng đời không bạn gái? Lãnh Thiên Diện trợn hai mắt đều sám ngắt. Ngươi đừng cho là ta đánh không lại ngươi cũng không dám đối với ngươi ra sao. A, rất tự biết mình a. Nhưng là, ngươi đánh không lại ta. Ngươi đánh không lại, ngươi đánh, bất quá ta. A, thảo, Lãnh Thiên Diện trong lòng giận. Nhưng lại không dám đánh. Cuối cùng chỉ có thể một bước hướng về đài đấu võ bên trên cất bước đi lên. Hướng về phía thiên đại giống âm thanh. Mắng một câu lớn thảo. Thiết, tiểu lãnh mặt còn cùng ta đấu. Cả ngày vùi ở trong đan phòng có cái gì tiền đồ. Trạch Thành để ý như vậy độc thân cả một đời. Trung Vô Diễm lật một chút bạch nhãn. Nhỏ giọng túy túy mà nói lấy. Ha ha, người khác độc thân còn có ngũ chỉ cô nương. Trung Vô Diễm ngươi có cái gì? Phụ trợ hệ nhận vũ lạnh lùng chế giễu nói. Chính mình không phải cũng thẳng nữ một cái. Còn tại đằng kia bức ép người ta là cái lông dây à. Rất có cảm giác ưu việt. Tiểu vũ ngươi nói lời này không đúng rồi. Bản tiểu thư hiện tại có rồi. Trung Vô Diễm thần bí cười nói. đúng là lộ ra cái kia trong truyền thuyết thục nữ một mặt. Nhận Vũ sắc mặt một mảnh tái nhợt. Tiểu Vũ em gái ngươi a, nơi này lớn như vậy trường hợp cũng không hiểu cho chút mặt mũi. Lúc đầu hắn không muốn tiếp tục đáp lời, nhưng trong lòng rất hiếu kỳ càng lúc càng nồng nặc. Khủng long bạo chúa cái Hoàn Lương làm con cừu con. Ai vậy? Trung Vô Diễm đôi mắt đẹp tình dòng nước chuyển mà nhìn xem trên đài. Tinh tế tỉ mỉ mỉm cười nói. Tiểu Du sư đệ a, chúng ta tại kết giao. Nhận Vũ biểu lộ kinh ngạc. CMN đây không phải là thật. Nguyên lai thế gian này thật sự có thể chinh phục khủng long nam nhân. Đột nhiên có một cái chớp mắt như vậy ở giữa. Hắn cảm thấy Lưu Du hình tượng rất vĩ lớn lên. Át xì hơi. Đài đấu võ bên trên Lưu Du bóp mấy cái mũi. Con mắt hào chết không chết nhìn về phía Trung Vô Diễm phương hướng. Bị cái kia vô hạn dòng điện ánh mắt quét trúng. Yêu tinh, cô gái này ra ngoài liền là kẻ gây họa hòa bình thế giới yêu tinh. Hắn sao, hắn sao, hắn sao, Lãnh Thiên Diện một đường chửi đồng đi về phía đài đấu võ. Nhìn thấy Lưu Du liền trực tiếp nhìn hầm hầm lên. Ngươi chính là Lưu Du. Hôm nay trận thứ hai bản học trưởng tự mình khảo hạch ngươi. Vương bát đản, phía dưới, ai nha, luyện dược hệ học trưởng thật hung. Mới vừa rồi còn cảm thấy bọn họ rất văn nghệ, rất rực rỡ đâu, thật là đáng sợ. Về sau không thể đi luyện dược hệ tìm bạn trai. Bọn họ hung dọa người như vậy. Ân đúng, còn mắng chửi người. Giờ khắc này luyện dược hệ tại những nữ sinh kia trong lòng địa vị lập tức giảm xuống. Cái này khiến không ít nam đồng bào có cơ hội để lợi dụng được. Chính phải, chính phải. Phẩm đức không tốt ta cảm thấy sẽ không phải là trong truyền thuyết nhã nhặn bại hoại. A gây, xem xét liền không phải là cái gì hảo điều a. Nhìn thấu, Lãnh Thiên Diện nghe được phía dưới những cái này ngôn luận, cả người đều muốn điên. Hôm nay hắn là đến nổi tiếng, không phải đến mất mặt. Ai, mặt tê liệt, Lưu Du kêu một tiếng. Muốn làm sao cược a? Ngươi có bao nhiêu võ giá trị? Ta cược tất cả của ngươi. Ta bên này điều kiện ngươi tùy tiện mở. Mặt tê liệt, lại là mặt tê liệt. Lãnh Thiên Diện quả là nhanh bị buộc bạo, nhưng nghĩ đến trưởng lão kế hoạch, hắn nhịn được. Lúc này không thể để cho xúc động hỏng đại sự. Ha ha, tiểu học đệ khẩu đức không thế nào tốt a. Hôm nay liền để bản học trưởng thật tốt giáo huấn ngươi cái gì gọi là lễ phép. Lãnh Thiên Diện, bình tĩnh lại, sau đó đem trước mặt mọi thứ đều quên. Đây là hắn am hiểu nhất. Lễ phép cay rắm, một đường gọi hắn mụ mụ đi lên. Còn mắng ta vương bát đản, ngươi đây là môn kia tử lễ phép. Lưu Du vẫn cảm thấy chính mình vô sỉ cùng ra mặt dày không người có thể vượt qua. Nhưng hôm nay là hắn thua. Chờ đã, ngươi sẽ không còn bại não a? Lãnh Thiên Diện cái kia cổn động lửa giận lại sôi trào. Trong một ngày bị người gọi ra hai cái biệt hiệu, hắn nghĩ giết người, đủ, tiếp xuống liền lấy ra ngươi lực có khả năng kiệt. Chúng ta so khống chế, nghe nói ngươi có thần thức. Cái kia ta cũng không khi dễ ngươi, liền so khống chế a. Lãnh Thiên Diện đem một hơi dược đỉnh rời ra, sau đó trọng trọng để dưới đất, đặt giữa hai người, hắn ánh mắt tràn ngập thù hận. Sau ngày hôm nay, hắn nhất định phải trở về luyện chế mấy lô độc đan, sau đó giết chết Lưu Du cái này tiểu vương bát đản. Chọc ai không tốt, gây luyện dược sư, độc không chết ngươi. So thần thức, ha ha, còn không biết ai khi dễ ai đây, là như thế nào cách chơi. Lưu Du cũng không dài dòng, bước bước không có ý nghĩa gì. Cái này cửa dược đỉnh, nặng đến ngàn cân, nếu như ngươi có thể thôi động, đồng thời gần sát ta, cái kia liền coi như ta thua. Trái lại cũng giống vậy, nếu như bị ta đẩy qua ngươi bên kia, tính ngươi thua. Bao năm qua thời điểm hắn khảo nghiệm tân nhân vương, chỉ cần hắn có khả năng lấy niệm lực để cho cái này cửa đại đình oanh minh một lần, vậy liền coi như qua ải. Nhưng là hắn nhìn Lưu Du rất khó chịu. Hơn nữa thua muốn cùng Cổ Phương tên khốn kiếp kia một dạng liền đồ lót cũng mua không nổi. Sở dĩ hắn nhất định phải rất chân thành. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.